ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1350, Tổ Minh, Minh Chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mạnh được yếu thua là cái thế giới này quy tắc. Diệp Thiên cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống, những này đỉnh tiêm vực tổ chỗ thế lực không còn chiếm cứ thế lực khác địa bàn. Có thể vụng trộm thủ đoạn khẳng định còn sẽ có. Đến lúc đó, thế lực khác sẽ thảm hại hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trừ phi hắn thật diệt đi những thế lực này. Nếu không vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn loại chuyện này. Huống hồ, hắn diệt đi những thế lực này. Còn có thế lực khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóm lại, hắn không cách nào hoàn toàn thay đổi đạo sơn giới vực thế cục. Ai cường đại liền chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Ai yếu nhỏ, hoặc là nhường ra địa bàn, hoặc là liền đầu nhập vào cái khác cường đại thế lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên có thể bảo chứng huyền hư cấm kỵ giới an ổn. Nhưng lại không có biện pháp cam đoan đạo sơn giới vực an ổn. Cho nên, hắn mới có thể cho phép những thế lực này chiếm cứ đạo sơn giới vực địa bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần làm không quá phận, hắn không gặp qua hỏi. Chỉ khi nào quá phận, hắn vẫn như cũ sẽ nhúng tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Chia cắt địa bàn chỉ là lần này hội nghị trong đó một cái thảo luận điểm. Đông đảo đình tiêm vực tổ còn có một cái thảo luận nội dung. Đó chính là thành lập tổ minh. Thần thiên giới vực cũng có tổ minh. Nhưng theo bọn hắn di chuyển đến đạo sơn giới vực, đã từng địa bàn cũng không có. Bảo địa cũng không có. Rất nhiều quy tắc cũng không thích hợp bây giờ đạo núi giới vực. Cho nên tổ minh tự nhiên cần một lần nữa thành lập. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn pháp vực tổ, nhóm chúng ta muốn thành lập tổ minh. Định ra một quy củ. Dạng này có trợ giúp đạo sơn giới vực phát triển. Vạn giới vực tổ mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể, Diệp Thiên gật đầu, xem như đồng ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ minh minh chủ liền từ vạn pháp vực tổ ngài đảm nhiệm đi. Từng vị đỉnh tiêm vực tổ thỉnh cầu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Có Diệp Thiên ở một ngày. Bọn hắn cũng không dám đảm nhiệm tổ minh minh chủ. Cũng không có tư cách đảm nhiệm a. Diệp Thiên cũng biết rõ loại này tổ minh không có chuyện gì. Đoán chừng dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần hội nghị. Cho nên sẽ không chậm trễ thời gian. Thế là sẽ đồng ý đảm nhiệm tổ minh vị trí minh chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, đông đảo đình tiêm vực tổ nhóm bắt đầu định ra từng đầu quy định. Tỷ như vực tổ không thể tùy ý đối vực tổ phía dưới sinh linh xuất thủ. Một khi bị phát hiện, tổ minh sẽ trực tiếp chế tài vị kia vực tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần thiên giới vực tổ minh cũng có điều quy định này. Trước đây cũng chính bởi vì đầu này quy định, Hạo Hải vực tổ mới không dám xuống tay với Hắc Phong Sơn. Miễn cho bị tổ minh nắm được cán. Cũng chính là có đầu này quy định, đạo tổ nhóm mới có thể phát triển. Sẽ không lo lắng đây một ngày liền bị vực tổ nhóm giết chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có gặp được ngoại địch, lẫn nhau hỗ trợ chống cự ngoại địch, tỉ như đối kháng thôn phệ tộc, đối kháng cấm kỵ sinh vật vân vân. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, cái này từng đầu quy định chế định xuống tới, định ra hoàn toàn mới tổ minh điều lệ, lại từng cái truyền cho đạo sơn giới vực tất cả vực tổ nhóm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất luận cái gì một tên vực tổ đều phải tại tổ minh treo cái danh tự. Có thể không tham dự tổ minh nhiệm vụ hoặc là sự vụ. Nhưng nhất định phải trên danh nghĩa. Biết được tổ minh quy định. Từ khi tổ minh thành lập về sau, đạo sơn giới vực liền ổn định lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại, những cái kia đỉnh tiêm vực tổ nhóm thành lập thế lực không ngừng khuếch trương thế lực. Một chút không phải vực tổ thế lực không ngừng nhường ra địa bàn. Cuối cùng chỉ có thể đầu nhập vào những cái kia đỉnh tiêm vực tổ thế lực hoặc là lẫn nhau dung hợp được. Trở thành từng cái tổ chức nhỏ. Miễn cưỡng sinh tồn, nhân tộc lớn mạnh tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Có Diệp Thiên cái này một kháo sơn. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì địch nhân. Thậm chí so Hắc Phong Sơn phát triển tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay từ đầu, nhân tộc vực tổ chỉ có Diệp Thiên một người nhà. Có thể dần dần, theo Diệp Thiên kiến tạo rất nhiều đất lành để tu hành. Thậm chí lấy ra đối đột phá vực tổ có chỗ tốt bảo vật cùng cơ duyên. Nhân tộc một chút thiên tài liền mượn nhờ Diệp Thiên cơ duyên đột phá đến vực tổ cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ như cửu cực quân đoàn một chút người nổi bật lục tục ngo ngoe trở thành vực tổ. Nhân tộc thánh điện thủ hộ giả nhóm cũng có người trở thành vực tổ. Bất quá, nhân tộc muốn sinh ra tinh anh vực tổ. Lại hết sức khó khăn. Cần dài đằng đẵng thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổ minh thành lập về sau. Diệp Thiên thì không có để ý, dù sao không phải chuyện đại sự gì. Hắn cũng không cần ra mặt. Trở lại nhân giới về sau. Hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tu vi bên trên. Hắn đã đạt đến phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn. Ngắn thời gian bên trong không cách nào hoàn thành một lần thuế biến tấn thăng làm tinh anh vực thể. Theo mà thành là tinh anh vực tổ. Nhưng phương diện khác lại có thể tiếp tục tăng lên. Tỷ như thánh kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quy nhất cảnh thời điểm. Hắn rất khó đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhất định phải mượn nhờ thủy tổ pháp mới có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhưng hôm nay, hắn đột phá đến vực tổ. Cho dù không có thủy tổ pháp, hắn cũng có hy vọng đem từng môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại, hắn theo chiến môn nơi đó thu được không ít thánh kỹ. Có chút còn chưa có bắt đầu tu luyện. Kết quả là, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện cái môn này môn thánh kỹ. Tỷ như vĩnh hằng thánh kỹ cái này một thời gian thánh kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo thời gian trôi qua, từng môn thánh kỹ bị Diệp Thiên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lại tốn hao thời gian không dài. Một môn thánh kỹ nhiều lắm là tốn 10 vạn năm tuế nguyệt. Liền có thể nhẹ nhõm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây chính là đột phá làm vực tổ cấp độ về sau. Mang tới biến hóa một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là vẫn còn quy nhất cảnh cấp độ. Hắn tham ngộ thánh kỹ tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Sau đó thời gian, Diệp Thiên chủ yếu chuyên môn tu luyện ngự thể thánh kỹ. Đây là thánh kỹ là hiếm thấy tăng phúc loại thánh kỹ. Nếu là đưa nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đối cái khác thánh kỹ cùng thực lực bản thân tăng phúc hiệu quả 10 điểm to lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, tu luyện cái môn này thánh kỹ, đối thực lực tăng lên trợ giúp lớn nhất. Đương nhiên, cho dù đột phá đến vực tổ cảnh giới, có thể nghĩ muốn dựa vào tự thân đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nó độ khó cũng là phi thường to lớn. Cần tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Diệp Thiên tại ngự thể thánh kỹ bên trên có nhiều tiến bộ. Nhưng vẫn không có đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn. có thể thấy được đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn độ khó là lớn cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, nếu là lại cho hắn mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, hắn đại khái liền có thể đem cái môn này thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bất quá một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Tổ Minh vực tổ nhóm truyền tới một tin tức. Bọn hắn phát hiện một tên thôn phệ tộc vực tổ. Đối phương vừa mới tiến vào đạo sơn giới vực, liền bị phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn thực lực của đối phương không cường đại, vẻn vẹn chỉ là phổ thông vực tổ, cho nên trong nháy mắt liền bị một vị tinh anh vực tổ bắt được. Nhưng sau đó, theo tên này phổ thông vực tổ trong miệng thẩm vấn ra tin tức, lại làm cho Tổ Minh hoảng loạn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Minh tổng bộ ở vào huyền hư cấm kỵ giới. Lấy đơn độc một cái cấm kỵ hư không giới chế tạo thành Tổ Minh tổng bộ. Cái này Lý trưởng kỳ chú đóng nhiều vị vực tổ. Rất nhanh, Diệp Thiên giáng lâm nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Minh chủ, copy nội dung từ truyện 88. Minh chủ, từng vị vực tổ cung kính nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đem tên kia thôn phệ tộc vực tổ dẫn tới đi. Diệp Thiên ra lệnh, copy nội dung từ truyện 88. Rõ, mấy tên vực tổ đem phong ấn tu vi thôn phệ tộc vực tổ dẫn tới. Ném tới Diệp Thiên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.